Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 254, chương 256, tử vong uy hiếp. Hai canh, tính danh, dịch thu chức nghiệp, võ tăng đẳng cấp, 10 mạo hiểm giả bình xét cấp bậc, trị liệu năng lực D. Có một lần tính trong chớp mắt bạo phát cấp độ C trị liệu lượng trị liệu năng lực. Năng lực chiến đấu, không tiến hành liên quan nhiệm vụ, mạo hiểm giả nhiệm vụ quyền hạn, cấp độ C nhiệm vụ và phía dưới, có đối ứng trị liệu nhu cầu có thể tối đa tăng lên 2 cấp bậc. Mạo hiểm giả tín dụng ghi chép, hài lòng, tạm thời chưa có bao gồm nhưng không giới hạn tại ác ý công kích cái khác mạo hiểm giả cùng binh sĩ. Ác ý nhận lấy vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Đùa giỡn nữ nhân viên cùng binh sĩ đều trái với thác tư kỳ tạm thời thông hành pháp luật ghi chép. Dịch thu ngồi ở mạo hiểm giả trong tửu quán, một bên uống vào cùng loại với rượu mạch nhẹ nhàng khoan khoái đồ uống. Một bên nhìn xem võng mạc bên trong soát nhiệm vụ mới tin tức. Hiện tại ô nhiễm sinh vật cùng còn lại thác tư kỳ dân bản địa chiến đấu một mực ở tiếp tục. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn. Tuần hoàn không ngớt, nếu như không cần thiết diệt ở vào tinh giới ô nhiễm giả đầu mục. Trận chiến đấu này hội một mực kéo dài nữa. Hiện tại bởi vì đại lượng tổng võng người chơi gia nhập. Thác tư kỳ tạm thời chống lại ô nhiễm sinh vật vô cùng vô tận trùng kích. Thế nhưng hiển nhiên so với có thể từ bị ô nhiễm vặn vẹo năng lượng bên trong đàn sinh ô nhiễm sinh vật. Thác tư kỳ nhân dân càng hy vọng tại trong thời gian ngắn giải quyết trận chiến đấu này. Thế nhưng không thể nghi ngờ đây là một cái chậm chạp mà thống khổ quá trình. Là cả thác tư kỳ không bị ô nhiễm sinh vật có trí khôn cùng cái kia ở vào linh giới không biết tà. Ác sinh vật dài răng rạc đánh cờ. Là quyết định lấy một cái cỡ lớn vị diện cùng phía trên sở có sinh vật vận mệnh vô tận giấy rùa. Tham dự đến như vậy tựa như sử thi tráng lệ sự kiện. Dịch thu cảm thấy trong cơ thể nghiêu đồ đằng huyết mạch năng lượng mơ hồ có chút thiêu đốt. Ong, vừa lúc đó, thiên không truyền đến bén nhọn tiếng cảnh báo. Dịch thu võng mạc thượng rồi đột nhiên bắt đầu đổi mới xuất một mảnh hồng sắc cảnh cáo tin tức. Kiểm tra đo lường đến ô nhiễm sinh vật sắp đột phá bên trong độ ô nhiễm khu tầng thứ 3 phòng tuyến. Bên trong độ ô nhiễm khu tiến nhập Red Alert trạng thái. Mạo hiểm giả tửu quán nhiệm vụ tạm thời. Khóa chặt, người chơi có thể chọn tầng thứ 4 phòng tuyến khu vực bên trong các đốt ngón tay điểm tiến. Hành thủ vệ thành công có thể đạt được đại lượng ban thưởng. Xin chú ý, lựa chọn thủ vệ các đốt ngón tay điểm nhiệm vụ. Tại thủ vệ thành công lúc trước nhân vật vô pháp thông qua tổng võng truyền tống rời đi. Cảnh cáo, nên khu vực ô nhiễm sinh vật tiến hành qua linh hồn ô nhiễm cường hóa. Bị ô nhiễm sinh vật đánh chết hội dẫn đến nhân vật cần muốn thừa nhận vượt mức linh hồn suy yếu. Trạng thái, cảnh cáo, tại ô nhiễm sinh vật tập trung khu vực ô nhiễm linh quang đạt được cường hóa. Sở hữu 10 cấp và phía dưới sinh vật cách mỗi một cái giờ đồng hồ cần muốn thừa nhận một lần ô nhiễm kiểm định thất bại thì tiến nhập ô nhiễm trạng thái. Tại ô nhiễm trạng thái, nhân vật làm mất đi thân thể khống chế, lựa chọn tổng võng cưỡng ép truyền tống cùng với ô nhiễm trạng thái bị đánh chết hậu nhân vật tài. Năng khôi phục bình thường. Tại bị ô nhiễm trạng thái lựa chọn cưỡng ép truyền tống coi là tại phó bản tử vong. Đồng thời cần muốn thừa nhận gấp đôi linh hồn suy yếu trạng thái. Cảnh cáo, nên khu vực ô nhiễm sinh vật tồn tại truyền kỳ thủ lĩnh. Ác S.T. Thon Chi đâm xương hoa. Nên đơn vị ác độc chi ngưng mắt nhìn có ăn mòn linh hồn hiệu quả. Bị nên pháp thuật năng lực đánh chết khả năng dẫn đến linh hồn bạc nhược người chơi coi là vật chất. Giới tử vong, ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới cảnh cáo tin tức. Dịch thu hãm vào trầm tư, lúc này nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ vô cùng trong tử quán. cũng trở nên vô cùng yên tĩnh lên, phảng phất có loại nào đó vô hình mây đen bao phủ tại phiến khu vực này. Đại bộ phận mặt người thượng đều lộ ra nghiêm túc biểu tình. Tổng võng đem người chơi đưa lên đúng chỗ mặt hình thức là cùng loại với linh hồn hình chiếu hình thức. Cũng bởi vậy, nếu như người chơi chịu quá mức mãnh liệt linh hồn đả kích mà chí tử lời là hội lấy loại nào đó hình thức tồn tại ở vật chất nhân vật bản thể linh hồn tạo thành to lớn trùng kích. Dưới bình thường tình huống, tổng võng sẽ đối với tại nhân vật linh hồn tiến hành tức thời chữa trị trở lại như cũ. Thế nhưng trong chớp mắt linh hồn trùng kích qua mãnh liệt trực tiếp gạt bỏ nhân vật bản thể linh hồn, tổng võng cũng liền vô pháp tiến hành trở lại như cũ. Mà lúc này, nhân vật cũng liền chân chính trên ý nghĩa chết đi. Có lẽ là bởi vì LV năm tâm như chỉ thủy quá cường đại. Đường Dịch Thu thấy được cuối cùng màu đỏ tươi vô cùng cảnh cáo tin tức thời điểm hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều sợ hãi, mà là một mảnh bình tĩnh. Dịch Thu đang tự hỏi chính mình hẳn là lựa chọn cái nào các đốt ngón tay điểm tiến hành thủ vệ. Tại phiến khu vực này chỉ có truyền kỳ thủ lĩnh Ác Thập Estithon Chi Đâm Xương Hoa có được có thể công kích linh hồn năng lực. Cho nên hắn chỉ cần lựa chọn một cái có thể tránh đi này người thủ lĩnh quái vật các đốt ngón tay điểm là được. Không thể nghi ngờ, so với mạo hiểm giả trong tử quán đổi mới những ngày kia lâu dài vụ đặc thù trạng thái hạ thủ vệ các đốt ngón tay điểm nhiệm vụ có thể đạt được càng thêm phong phú ban thưởng. Hơn nữa, tuy tổng võng nhắc nhở tiếp nhận nhiệm vụ không thể truyền tống, thế nhưng cũng không có nói tới không thể thấy tình thế không ổn tính chiến lược lui lại. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc nhìn về phía chính mình nhân vật mô phỏng thượng nhanh chóng di động cùng kiện chạy năng lực, hắn cũng không cảm giác mình nhất định có thể chạy trốn qua cái kia truyền kỳ thủ lĩnh. Thế nhưng chạy thắng cùng hắn tại một cái các đốt ngón tay điểm binh sĩ cùng người chơi còn không có vấn đề, tính nguy hiểm tự nhiên vẫn là tồn tại. Thế nhưng theo nhân vật đẳng cấp đề thăng, loại nguy hiểm này tính hội dần dần trở thành một loại hàng ngày. Nghĩ phải có được càng cường đại hơn lực lượng, dĩ nhiên là cần phải đối mặt càng hiểm ác hơn khiêu chiến. Dịch Thu ấn mở đệ tứ phòng tuyến sơ đồ. Đó là một mảnh địa hình bằng phẳng thảo nguyên. Bởi vì lúc trước chiến đấu, Thác Tư Kỳ liên hợp thế lực cao tầng phát hiện ô nhiễm sinh vật so với binh sĩ am hiểu hơn tại địa hình phức tạp tác chiến. Cho nên cuối cùng từ Thác Tư Kỳ liên hợp tổ chức xây dựng phòng tuyến đều là thiết trí đến bằng phẳng khu vực. Tại bằng phẳng khu vực, kỵ binh có thể có được vô cùng chắc tuyệt trùng kích hoàn cảnh. Hơn nữa có thể bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Cân nhắc trong chốc lát, Dịch Thu không có đầu mối. Lấy hắn đến xem, trừ ở giữa nhất khu vực ngoài tựa hồ mỗi cái khu vực cũng có thể. Một bên châm trước, Dịch Thu một bên hoạt động một chút để kẻ cắp cánh tay. Bởi vì đã bị đào rỗng cây rong hình xăm tại mút vào sinh mệnh năng lượng, để cho Dịch Thu cảm giác có phần hơi hơi tê dại. Linh năng hình xăm hiệu quả vẫn tương đối xuất sắc. Hơn nữa có thể theo nhân vật sinh vật đẳng cấp đề thăng mà thu hoạch có cường hóa. Bất quá so với càng thêm hiện dùng ma pháp hình xăm, linh năng hình xăm là thuộc về linh năng giả cùng với một ít có được cường đại cảm giác sinh vật. Tài năng có được đặc biệt có năng lực. Dịch Thu nhớ rõ tại đạt được linh năng hình xăm đẳng cấp thời điểm liền đã từng gặp liên quan tin. Tức, theo linh năng hình xăm đẳng cấp đề thăng, đối với hình xăm người yêu cầu cũng sẽ càng cao. Thông thường mà nói, vô luận là hình xăm người vẫn bị hình xăm người, linh năng hình xăm sẽ có nhất định cảm giác thuộc tính yêu cầu. Đây cũng là tăng lên tới 2 cấp linh năng hình xăm sư cần 12 điểm cảm giác, mà 3 cấp linh năng hình xăm sư cần 13 điểm cảm giác nguyên nhân. Không có đối với ứng cảm giác là vô pháp thừa nhận tương ứng linh năng hình xăm, mà rất nhiều linh năng hình xăm cần đặc biệt linh năng lực lượng kích phát Thông thường mà nói, loại này năng lượng chỉ xuất hiện tại linh năng chức nghiệp trong cơ thể. Cho nên, Dịch Thu đang luyện tập linh năng hình xăm thời điểm đều là không có sử dụng linh năng nước sơn. Như vậy, lời sở sản sinh hình xăm trên cơ bản sẽ không có chứa linh năng lực lượng. Ngay tại Dịch Thu có chút đoán không định giờ sau, hắn sau khi nghe thấy mặt truyền tới một có chút quen thuộc thanh âm. Này, dễ dàng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.